xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 990, chơi đến kiệt sức, gocchuyenaudio.com, editor, Chimisaki, là lăn lộn, Cố Mặc một bên hôn Tiếu Nhiễm, một bên ở trên giường cùng cô lăn lộn. Tiếu Nhiễm vừa tức vừa thẹn, muốn cắn anh một ngụm lại không nỡ. Thời điểm chân chính rời khỏi giường đã là giữa trưa, Tiếu Nhiễm lần mò xuống giường ôm cái bụng đói quắt lại oán hận đạp Cố Mặc một cước. Đều tại anh, Cố Mặc cười đến như mèo trộm thịt. Tiếu Nhiễm đỏ mặt đi vào phòng tắm, vội vàng rửa mặt, sau đó liền trốn ra khỏi phòng. Giống như sợ Cố Mặc lại biến thành sói đói. Cố Mặc nhàn nhã đứng dậy, khóe miệng thủy chung treo một nụ cười thỏa mãn. Lúc xuống lầu, anh liền nhìn thấy Tiếu Nhiễm ăn như lang thôn hổ yết, trên mặt lại đầy ý cười. Tối hôm qua vận động quá kịch liệt, cô chắc là đói bụng lắm. Chú anh đi làm đi. Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Mặc xuống lầu, liền nói với anh. Tại sao? Cố Mặc ngồi vào bên cạnh Tiếu Nhiễm. Em không muốn gặp anh, Tiếu Nhiễm rầu môi nói, nhưng anh lại muốn ở bên cạnh em, Cố Mặc vuốt ve mái tóc của Tiếu Nhiễm, sủng nịch cười nói. Hôm nay không cần đến công ty, cả ngày anh đều tùy em sai bảo. Không được, Tiếu Nhiễm lập tức thấy choáng váng đầu óc, cô bị anh dọa cho phát sợ, sợ thời gian còn lại anh chỉ muốn ở trên giường cùng cô. Cô muốn nghỉ ngơi, đêm nay cho em nghỉ, anh thề, Tiếu Nhiễm lo lắng ra lệnh, nếu anh lại muốn chạm vào cô, xương cốt của cô thực sự sẽ bị vỡ vụn. Anh thề, Cố Mặc bình tĩnh lặp lại lời nói của Tiếu Nhiễm, ăn cơm, cơm nước xong chúng ta đi công viên trò chơi. Tiếu Nhiễm nảy ra ý xấu đề nghị, cô muốn anh mệt đến mức không bò nổi, để cho anh thấy thế nào mới được gọi là sai bảo. Chỉ cần em không biết mệt, anh sẽ phụng bồi. Cố Mặc cười đến sâu xa khó hiểu, Tiếu Nhiễm cũng không có suy nghĩ sâu xa lời Cố Mặc nói, cô còn đang đắm mình trong hưng phấn, tay vẫn không ngừng xới cơm. Cơm nước xong, Cố Mặc liền lái xe chở Tiếu Nhiễm đi đến công viên trò chơi. Tiếu Nhiễm nguyên bản nghĩ muốn làm cho Cố Mặc mệt chết, lại phát hiện ra anh càng chơi lại càng hăng, càng chơi lại càng dồi dào sức lực. Ngược lại chính cô lại bị chỉnh đến mệt lừ cả người. Không chơi nữa, cõng em đi, Tiếu Nhiễm vô lực rúc vào trong lòng Cố Mặc, chơi đến kiệt sức rồi sao? Cố Mặc tà tà cười nói, anh tới cùng là cõng hay không cõng? Tiếu Nhiễm hung hãn trừng mắt nhìn Cố Mặc, cõng, Cố Mặc khẩn trương ngồi xổm xuống trước mặt Tiếu Nhiễm, chờ cô nằm úp sấp lên. Cõng Tiếu Nhiễm lên, anh vẫn bước đi như bay, khí tức vững vàng. Tiếu Nhiễm khó hiểu nhìn Cố Mặc, anh sao có thể không biết mệt? Tiếu Nhiễm đột nhiên mở miệng, Cố Mặc, ơ huyền em mờ, Cố Mặc không hiểu quay đầu nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, cô rất ít khi gọi thẳng tên anh như vậy, chúng ta vẫn mãi như vậy thì tốt. Tiếu Nhiễm cảm khái thở dài, không phải vẫn đang như vậy sao? Cố Mặc cười đáp, Tiếu Nhiễm vươn hai tay ra, gắt gao ôm lấy cổ Cố Mặc. Không được buông tay, cứ như vậy cõng em nhé. Được, Cố Mặc cười hứa hẹn, nha đầu, không nên suy nghĩ bậy bạ. Nếu anh buông tay em, anh phải đi chỗ nào mới tìm được bà xã đáng yêu mê người như vậy? Lời nói của anh khiến cho hốc mắt Tiếu Nhiễm đỏ ửng, vòng tay ôm anh lại càng chặt. Anh nói cứ như thể em chỉ có ở trên trời vậy. Em vốn như thế mà, trên này thế giới chỉ có duy nhất một Tiếu Nhiễm là bà xã của Cố Mặc anh. Những người phụ nữ khác lớn lên giống em, chẳng qua cũng chỉ là thượng đế run tay chế tạo đồ dởm. gocchuyenaudio.com, Cố Mặc cười nói, ông xã, em yêu anh tựa như chuột yêu gạo. Tiếu Nhiễm đột nhiên hát lên một câu cũ dích từ xưa. Nhưng Cố Mặc lại không chút cười nhạo Tiếu Nhiễm, ngược lại trông anh vô cùng hạnh phúc. Tiếu Nhiễm ghé vào trên lưng Cố Mặc, hy vọng con đường này sẽ không có điểm cuối. Để cô mãi có được cảm giác giống như được anh nâng niu che chở trong lòng bàn tay. Cách chương.